Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 133 bị pháo hôi thật thiên kim. 4.1. Đến ăn cơm thời gian Yến Phụ cũng từ thư phòng xuống dưới. Hắn ánh mắt dừng ở Yến Cơ trên người. Trên mặt lập tức hiện lên một mặt ôn hòa tươi cười. Yến Yến đã trở lại. Công ty sự tình xử lý tốt. Không sai biệt lắm, bất quá còn có vội. Yến Cơ trước một bước ở Yến Mẫu bên người ngồi xuống. An lấy giản dừng ở giữa không trung tay dừng một chút. Lại dường như không có việc gì rút ra Yến Cơ bên người ghế dựa. Yến gia không có lúc ăn và ngủ không? Nói chuyện thói quen, trên bàn cơm Yến Cơ cùng Yến Phụ đều liêu rất vui vẻ. Yến Phụ hỏi nàng mấy cái về công ty tương lai phát triển vấn đề. Yến Cơ đều nhất nhất trả lời xuống dưới. Yến Cơ đối công ty tương lai quy hoạch đã có an bài. Yến Phụ chỉ hỏi vài câu sau liền ngậm miệng không đề cập tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút Yến Cơ dựa vào chính mình năng lực có thể đem công ty phát triển đến. Tình trạng gì? Yến Mẫu cười cấp Yến Cơ gắp khối đại đùi gà. Yến Yến này trận đều vội gầy. Ăn nhiều một chút thịt bổ bổ. Người nhà vẫn là chú ý nghỉ ngơi. Đừng cùng ngươi ba trước kia giống nhau vội lên liền ngủ đều quên mất ta biết đến. Yến Cơ ngoan. Ngoãn đồng ý, Yến Mẫu nhìn càng thêm đau lòng. Không ngừng hướng Yến Cơ trong chén kẹp thịt. Yến Cơ đều là ai đến cũng không cự tuyệt có bao nhiêu ăn nhiều ít, nhìn này người một nhà chuyện trò. Vui vẻ bộ dáng, ở một bên chọc trong chén cơm An lấy giản đã bị bài trừ bên ngoài. Không hợp nhau, nàng một bên cái miệng nhỏ ăn đại bạch cơm. Một bên âm thầm đánh giá Yến Cơ An lấy giản đi vào thế giới này chính là ở Yến Mẫu Yến Phụ trên. Người phí thật lớn công phu. Duy chỉ chính mình ngoan ngoãn nghe lời lại hiếu thuận nhân thiết. Vốn dĩ nghĩ rời đi Yến gia lúc sau cũng có thể thường thường trở về cấp Yến Cơ ngột ngạt. Không nghĩ tới hiện tại bị ngột ngạt ngược lại thành chính mình, nàng nghĩ đến đây chính là một trận. Tức ngực khó thở, phía trước hai cái thế giới đều không có ăn qua loại này mệt. Quả nhiên là chính mình quá coi thường đối phương, An lấy giản ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng bay nhanh ăn xong rồi trong chén cơm, buông chén đũa hướng về phía Yến Mẫu xin lỗi cười cười. Yến A Di Yến thúc thúc, ta buổi tối còn muốn xem kịch bản, liền đi về trước, hôm nào lại đến xem các người. Yến Phụ ôn hòa lên tiếng, Yến Mẫu lại nói. Có rảnh đi về trước nhìn xem ba mẹ đi, nhiều bồi bồi bọn họ, nhiều năm như vậy không có ở chung quá. An lấy giản ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta biết đến, quá hai ngày liền trở về nhìn một cái bọn họ, nàng nói. Nhắc tới một bên bảo bảo đứng dậy rời đi, Yến Mẫu nhìn An lấy giản rời đi bóng dáng nói. Đứa nhỏ này, cũng không nhiều lắm trở về bồi bồi bản thân thân sinh cha mẹ. Mỗi ngày hướng chúng ta nơi này chạy, nếu như bị người có tâm nhìn đến không chừng sẽ nói nàng ngại bần ái phú. Đều là cái công chúng nhân vật. Cũng không chú ý điểm mơ siêu, không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Con cháu đều có con cháu phúc. Yến Phụ ngữ khí nhàn nhạt nói. Cầm chén nhỏ cấp Yến Mẫu múc nửa chén canh gà. Yến Cơ không nói gì. Ăn xong rồi đồ ăn sau liền buông xuống chén đũa. Ba mẹ ta trước lên lầu. Công ty còn có chút việc đến xử lý, đi thôi, đừng quá chậm. Đi ngủ sớm một chút a, Yến Mẫu dặn dò nói. Yến Cơ một bên đáp lời một bên lên lầu, nàng mở ra trong phòng máy tính, đổ bộ thượng chính mình Weibo. Nàng Weibo tên là Yến Cửu Vĩ Giải Trí, chú ý fan không sai biệt lắm 200 vạn tả hữu. Cùng thân phỉ phỉ bọn họ chú ý lượng một so liền ít đi đáng thương, bất quá Yến Cơ cũng không chú ý. Này đó, nàng Weibo tin nhắn đã bị chọc bạo. Phần lớn là một ít mao toại tự đề cử mình người. Mang theo tự nhận là tốt nhất xem nhất xoái khí ảnh chụp. Yến Cơ phía trước tùy tiện chọn mấy cái điểm đi vào vừa thấy thiếu chút nữa không mắt bị mù từ kia. Lúc sau liền dưỡng thành chưa bao giờ xem tin nhắn thói quen. Yến Cơ chuẩn bị lại tưởng một bộ kịch. Bản phim ra tới, nàng từ chính mình trải qua quá thế giới tuyển một cái coi như tư liệu sống. trừ đi bên trong quỷ quái nhân tố đổi thành kinh tủng huyền nghi hướng. Thế giới này đối điện ảnh phương diện yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Hoàn toàn không bằng trước thế giới mở ra, gõ định hảo lúc sau Yến Cơ liền bắt đầu động thủ. Mới vừa viết đến một nửa, tiểu trợ lý tin tức liền lóe lên, tiểu trợ lý. Yến Tổng, thường đằng người tưởng cùng ngài tâm sự, về chúng ta là nữ đoàn sự tình, Yến Cơ hơi nhướng mày, hồi phục cửu vĩ, đem bọn họ liên hệ phương thức cho ta, tiểu trợ lý, danh thiếp đẩy đưa, Yến Cơ tăng thêm WeChat, thấy đối phương một chốc còn không có phản ứng, liền bắt đầu tiếp tục viết trên tay kịch bản, từ buổi tối 8 giờ bắt đầu viết đến rạng sáng 4 điểm nhiều. Yến Cơ cuối cùng đem kịch bản đại khái nội dung cấp viết ra tới. Chỉ chờ ban ngày thời điểm lại sửa chữa một chút liền không sai biệt là mơ siêu thường đằng người đã. Đồng ý bạn tốt tăng thêm. Hơn nữa phát lại đây một cái tin tức. Đi thẳng vào vấn đề thẳng đến chủ đề thường đằng. Yến Tổng ngài hảo, ngài muốn cho chính mình kỳ hạ nghệ sĩ đi đến nào một bước. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị, nàng biết đối phương ý tứ. Giống loại này hải tuyển loại tiết mục người được chọn giống nhau đều là điều động nội bộ. Đương nhiên nếu ngươi nhân khí cao đáng sợ, toàn võng phủng nói cũng có cơ hội tễ rất điều động nội bộ danh ngạch Yến Cơ không tính toán làm. Các nàng cuối cùng trúng cử, rốt cuộc này mấy cái cô nương đều còn không có chính quy tiến hành quá huấn luyện. Chỉ là cho các nàng một cái cơ hội đi trước tích lũy một chút danh khí soát soát tự thân nhiệt độ. Cửu vĩ, có thể đi đến nào một bước liền xem các nàng tự thân năng lực. Thường đằng, minh bạch, tốt chấm JPG, đối phương cơ hồ là dây hồi, như là vẫn luôn canh giữ ở di động trước giường như Yến Cơ hồi phục sau liền đem chuyện này cấp ném. Vào sau đầu, nàng click mở chính mình kỳ hạ mấy cái nghệ sĩ Weibo nhìn mắt. Mấy người giữ thiệu vũ cùng thân phỉ phỉ nhân khí xem như tối cao. Weibo fan số lượng đã có 5-600 vạn, hai người bọn họ kịch bản cũng là nhiều nhất. Tương lai một mảnh quang minh, Yến Cơ cùng hai người người đại diện nói qua. Có thể đem hai người bọn họ bồi dưỡng thành công ty chiêu bài. Kịch bản phương diện cần thiết đến cẩn thận chọn lựa, ngày thường hành vi xử sự cũng đến khắc chế một ít bất quá Yến Cơ lúc trước chọn người thời điểm. Liền cẩn thận quan sát qua. Những người này nhân phẩm tính cách phương diện cũng chưa cái gì khuyết điểm lớn. Đem kịch bản bảo tồn lên sau, Yến Cơ duỗi cái lười eo, tiến phòng tắm tắm rửa một cái lên giường nằm hai cái giờ, 7 giờ nhiều Yến Cơ liền rời giường rửa mặt. Xuống lầu ăn cơm sáng sau hướng tới trường học đi, trường học chương trình học nàng một lần cũng chưa rơi xuống. Mỗi lần đều là mang theo notebook ở trong giờ học xử lý bản thân công ty sự tình. Mỗi lần thi cử khi còn môn môn đều ở 90 phân trở lên. Công tác bên ngoài suất 100%, là lão sư trong mắt hiếm có đệ tử tốt Yến Cơ thừa dịp đi học thời gian sửa hảo kịch bản. Làm trợ lý đem công ty sở hữu nghệ sĩ tư liệu đều phát lại đây. Nàng từ bên trong chọn vài người phân biệt. Lại mang lên thân phỉ phỉ cùng thiệu vũ, tổng cộng gõ định rồi 8 nhân vật tính toán ở quá một tháng bắt đầu quay. Vừa lúc đuổi kịp Tết âm lịch gần nhất thời tiết càng thêm lạnh. Yến Cơ ở trung tâm thành phố bàn ra nhà lầu đương cấp công ty dùng. Đồng thời chế định một loạt chế độ, mặc kệ là người đại diện trợ lý vẫn là minh tinh đều có từng người thưởng phạt chế độ. Bên trong khen thưởng xem mọi người kích động không thôi. Xoa tay hầm hè muốn ở cuối năm phía trước làm ra công trạng tới, vội hơn một tháng mới bắt đầu quay. Chụp tân kịch bản, đạo diễn cùng hậu kỳ đều là tự Yến Cơ chính mình đảm nhiệm. Nàng đối chính mình nghệ sĩ yêu cầu so với trước muốn càng nghiêm khắc chút. Ước chừng hoa mau 2 tháng thời gian mới thành công đóng máy. Điện ảnh an bài ở Tết âm lịch chiếu phơ siêu ảo xảo bất xảo. Yến Cơ điện ảnh lại cùng An lấy giản điện ảnh đương kỳ đụng phải vừa vặn Yến Cơ từ công ty ra tới. Ở cách vách cửa hàng tiện lợi mua ly nóng hầm hập trà sữa nắm ở trong tay. Nàng ăn mặc một thân màu nâu nhạt áo khoác, ven đường mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống đến mang một chút ấm áp, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Yến Cơ phủng trà sữa không nhanh không chậm hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Vì phương tiện công tác, nàng đã tự Yến gia dọn ra tới. Nhàn rỗi thời điểm sẽ đi ra ngoài trụ cái 2 ngày. Miễn cho Yến mẫu mỗi ngày gọi điện thoại tới thúc giục nàng về nhà, chung cư đến công ty bất quá 10 phút lộ trình, Yến Cơ đi đến một chỗ tương đối hẻo lánh đoạn đường khi đột nhiên từ âm thầm vụt ra mấy cái ăn mặc. Dáng vẻ lưu manh, bọn họ mục tiêu thực minh xác, trực tiếp chắn Yến Cơ trước mặt, cầm đầu lưu manh đầu lĩnh đánh giá này Yến Cơ, thổi tiếng huýt sáo, hải mỹ nữ, đã trễ thế này một người về nhà a, muốn hay không ca mấy cái đưa ngươi trở về, chính là, một người không quá an toàn đi, hắc hắc, hoặc là ngươi bồi chúng ta đi uống vài chén rượu giao cái bằng hữu cũng đúng a. Mấy người nói xong liền lo chính mình cười vang lên, một bộ lỗ mũi hướng lên trời như phê bộ dáng, Yến Cơ trên mặt trang điểm nhẹ. Khăn quàng cổ che khuất nàng cằm, có vẻ khuôn mặt dị thường tiểu xảo tinh xảo, một đôi màu hổ phách mắt to bình tĩnh nhìn bọn họ. Biểu tình đạm mạc lại trấn định, nàng cái này phản ứng làm đám lưu manh có chút xấu hổ. Tiếng cười dần dần yếu đi xuống dưới, sao lại thế này? Giống nhau nữ sinh gặp được cái này tình huống không phải sớm bị sợ tới mức hoa hoa hét to sao? Chẳng lẽ là bọn họ không đủ hung? Lưu manh đầu lĩnh nghĩ, làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Các huynh đệ, chúng ta mang này mỹ nữ đi bộ được không? Hảo Nga, một đám người ồn ào, vây quanh ở Yến Cơ bên người, cũng đúng lúc này. Một người dáng người cao dài nam nhân từ một bên đã đi tới. Nhìn thấy này phó cảnh tượng, hắn đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, vội vàng ra tiếng quát lớn. Các ngươi muốn làm cái gì? Nha, tới cái tiểu bạch kiểm. Sao chỉ bằng ngươi còn tưởng từ ca mấy cái trên tay anh hùng cứu mỹ nhân a? Lưu manh đầu lĩnh hừ lạnh vài tiếng, duỗi tay vung lên, đem tên tiểu tử thúi này tấu một đốn. 5-6 cái tên côn đồ lập tức vây quanh nam nhân. Bắt đầu một hồi hỗn chiến, nam nhân thân thủ sạch sẽ lưu loát, tuấn mỹ dung mạo ở ánh trăng chiếu xuống có vẻ càng thêm xuất sắc chút. Yến Cơ liếc mắt một cái, từ trong túi móc di động ra bát thông 110 điện thoại. Không nhanh không chậm rời đi, hoa viên phố chỗ rẽ khẩu có người tụ chúng ẩu đà. Phiền toái tới nhanh lên cảm ơn, nàng đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Thực mau rời đi cái này đoạn đường, nam tây đem này đàn tên côn đồ toàn bộ lược đảo. Sửa chính mình có chút hỗn độn đầu tóc, đang muốn an ủi kia bị dọa đến cô nương. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy bốn phía trống rỗng, mới vừa rồi còn đứng ở cách đó không xa nữ nhân đã sớm đã biến mất không thấy, còn không có lấy lại. Tinh thần, nam tây lại nghe được một trận còi cảnh sát thanh, ngay sau đó một đám cảnh sát đối với bọn họ la lớn. Hết thảy không được nhúc nhích, có người báo nguy cử báo các ngươi tụ chúng ẩu đà. Mang đi, nam tây, từ, chúng ta không có, ngoặc kép, này như thế nào cùng nói tốt cốt chuyện không giống nhau a? Tụ chúng ẩu đà là tình huống như thế nào còn tới cảnh sát? Không chỉ có là nam tây, ngay cả nằm trên mặt đất đám lưu manh đều là vẻ mặt mộng bức. Gì tình huống a, như thế nào báo đáp cảnh? Không phải nói làm cho bọn họ diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân diễn thì tốt rồi sao? Mặc kệ bọn họ như thế nào mộng bức, cương trực công chính cảnh sát thúc thúc vẫn là đem bọn họ toàn bộ đều trang thượng xe cảnh sát. Mang về cảnh sát cục nam tây đám người tới rồi cảnh sát cục. Sôi nổi giải thích nói này chỉ là cái hiểu lầm, cũng không có tụ chúng ẩu đà, chỉ là đại gia huynh đệ náo loạn điểm mâu thuẫn mà thôi. Cảnh sát thúc thúc cười lạnh một tiếng, điều ra theo dõi cho bọn hắn xem, biên, tiếp tục cho ta biên, đám lưu manh, ngoặc kép, nam tây lấy ra di động gọi điện thoại, không bao lâu An lấy giản tiểu trợ lý liền đuổi lại đây, giải quyết chuyện này đem hắn cấp mang theo ra tới. May mà này mấy tên côn đồ thu một bút không nhỏ tiền. Miệng bế rất lao không đem kế hoạch nói ra. Nam Tây làm một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người thực dễ dàng đã bị thả cảnh sát cục ngoại. dừng lại một chiếc điệu thấp xe hơi. Nam Tây mở ra cửa sau ngồi xuống. Anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần hắc khí. Vừa thấy đến bên cạnh ngồi nữ nhân lập tức liền thay đổi cái sắc mặt, sao lại thế này? An lấy giản gỡ xuống trên mặt mang đại kính dâm. Ra tiếng dò hỏi, Nam Tây nhíu mày nói. Ra ngoài ý muốn, kia nữ nhân chạy, phỏng chừng còn thuận tay báo cái cảnh, nghĩ đến chính mình cùng phạm nhân giống nhau bị áp thượng. Xe cảnh sát, Nam Tây liền nhịn không được đen mặt, còn hảo đám kia tên côn đồ miệng còn tính khẩn. Không nắm chắc cung ra tới, An lấy giản nhướng mày. Có chút đáng tiếc thở dài. Vậy ngươi ngày mai đi nàng công ty phỏng vấn đi. Hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Đối với ngươi mà nói hẳn là cũng là hiếm có, ngươi. Hảo đi, ta đã biết, Nam Tây muốn hỏi một chút nàng cùng cái kia kêu Yến cơ nữ nhân rốt cuộc có cái gì ăn. Tết, chỉ là nhìn đến người sau lạnh lùng biểu tình. Lại đem cái này nghi hoặc cấp nuốt đi xuống. Yến cơ trở lại chung cư. Gỡ xuống trên cổ khăn quàng cổ cùng áo khoác treo ở trên giá áo. Thay mềm mại ấm áp mao nhung dép lê lấy ra di động thuận tay điểm phân cơm hộp nàng mở ra trong. Phòng máy tính, ngón tay ở máy tính trên bàn gõ gõ. Liễm mắt hồi tưởng phía trước nhìn đến nam nhân. Phát ra một đạo ý vị không rõ tiếng cười, còn nghĩ trong khoảng thời gian này không thấy được An lấy. Giản, nàng tựa hồ không có gì động tác, kết quả ở chỗ này chờ nàng đâu, anh hùng cứu mỹ nhân cụ kỵ siếc. Thật cho rằng nàng là cái gì cũng đều không hiểu sinh viên. Yến cơ ánh mắt lạnh lãnh, thực mau lại tiêu tán, bắt đầu chuyên tâm xử lý công ty sự tình tới gần cuối năm. Trường học bắt đầu nghỉ, Yến cơ từ chung cư dọn về Yến gia. Nàng trong công ty đã có vài cái nghệ sĩ đánh ra thanh danh. Mà kia mấy cái tham gia ta là nữ đoàn cô nương cũng thành công tiến vào trận chung kết. Bằng vào chính mình xuất sắc bộ dạng, vũ đạo đáy cùng với tính cách làm người xem chặt chẽ nhớ kỹ các nàng. Bất quá nữ đoàn 10 người người được chọn sớm đã bị định ra. Các nàng ở trận chung kết khi không ra dự kiến bị soát đi xuống, ta là nữ đoàn cái này tiết mục. Đề tài ở gần nhất đều thực hòa, Yến cơ thừa dịp cơ hội này làm các nàng tổ cái nữ đoàn. Hơn nữa tiêu tiền thỉnh người cho các nàng viết bài hát, Yến cơ lúc ấy chọn lựa các nàng thời điểm. Liền suy xét quá thân cao diện mạo từ các phương diện. Đây là một chi phi thường nữ đoàn. Ca cùng MV mới ra thời điểm liền nhanh chóng truyền khai. Hơn nữa thượng hot sớt tiền Tamer siêu mà thân phỉ phỉ mấy người phía trước tiếp phim truyền hình. Cũng bắt đầu bá ra, danh tiếng cùng hưởng ứng đều cực kỳ không tồi. Cửu vĩ giải trí thanh danh dần dần truyền ra tới. Mọi người đều biết cửu vĩ giải trí lão bản là ai, Yến phụ Yến mẫu ngẫu nhiên tham gia Yến hội khi. Đều sẽ bị một đám lão tổng vây quanh thổi phồng. Nói quả thật là hổ phụ vô khuyển tử. Yến phụ nữ nhi mới 20 tuổi tuổi tác thế nhưng liền đem công ty làm như vậy hảo, Yến phụ trên. Mặt có quang, trong miệng nói, nơi nào, bất quá là tiểu hài tử chơi. Lúc trước nàng nói muốn làm cái này thời điểm ta liền cho nàng một chút tài chính khởi đầu. Vốn dĩ cho rằng nha đầu này chính là làm chơi. Không nghĩ tới chơi liền thành như vậy, những người khác ngoài miệng khen tặng phụ họa, đáy lòng lại xì một tiếng khinh miệt, này cáo già khẳng định ở trong tối giúp vội, còn đặt thổi phồng, thật mẹ nó không biết xấu hổ, Yến phụ nếu là biết khẳng định sẽ hô to hoan uổng. Hắn ở Yến cơ khai công ty phương diện này thật là gì cũng chưa là mơ siêu Yến cơ bồi Yến phụ Yến mẫu. Ở nhà qua năm, mà bọn họ quay chụp điện ảnh cũng ở rạp chiếu phim chính thức online. Lần này điện ảnh cốt truyện tóm tắt nhìn thập phần xuất sắc. Tuy nói bên trong tham diễn phần lớn là tân nhân, nhưng hướng về phía Thiệu Vũ cùng thân phỉ phỉ danh khí. Cũng có không ít fan đi rạp chiếu phim duy trì, này một bộ điện ảnh Yến cơ chụp thập phần dụng tâm. Nghiêm túc, bên trong diễn viên cũng bị nghiêm khắc yêu cầu quá. Kỹ thuật diễn tuy không tính là quá mức tinh vi, lại so với giống nhau tân nhân diễn viên muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa điện ảnh bản thân xuất sắc khẩn khấu cốt truyện xem người là muốn ngừng mà không được. ra rạp chiếu phim sau còn nhịn không được hồi tưởng phía trước nội dung, thực mau. Các đại trang web ngôi cao đều bị bộ điện ảnh này cấp spammer siêu ta là Dương Đại Ca. Nói thật, là ai bộ điện ảnh này là ta mấy năm gần đây nhìn đến quá nhất bổng sản phẩm trong nước điện ảnh. Vốn dĩ ta cho rằng giống loại này kinh tủng huyền nghi đề tài điện ảnh chỉ có nước ngoài chụp mới. Đẹp, lần này bị vả mặt, có thể viết ra này kịch bản biên kịch còn có đạo diễn đều rất tuyệt. Diễn viên cũng thực không tồi, so giống nhau tân nhân muốn hảo đến nhiều. Thiên vương cái địa hổ, là ai đại gia hẳn là đều đã xem qua đi. Ta hôm nay bốn soát, phát hiện một chỗ. Vai chính bọn họ ở tiến vào chùa miếu thời điểm màn ảnh từ nóc nhà thượng thoảng qua. Chỉ có 2 giây thời gian, ta thấy được một chi rất nhỏ lá cờ. Cuối cùng ở bọn họ từ khách sạn chạy ra tới thời điểm ta lại thấy được một chi lá cờ. Đây là có gì ám chỉ sao? Tiểu chỉ mỹ nhân, Phỉ Phỉ cùng Thiệu Vũ kỹ thuật diễn lại tăng lên thật nhiều a lãnh mỹ nhân Phỉ Phỉ cùng Lưu. Manh phú nhị đại Thiệu Vũ. CP cảm 10 phần nha 23.333 ta cư nhiên còn từ điện ảnh nghe thấy được đường hơi thở IOOI. Ta muốn cùng bằng hữu nhị soát, bình tĩnh phân tích giáo thụ, là ai phục bút trải chăn bối cảnh âm nhạc mặc kệ là từ đâu phương diện tới xem đều là rất tuyệt. Mấy năm gần đây nhất lương tâm sản phẩm trong nước điện ảnh. Ta có thể cho hắn 9.5 phân, sợ hắn quá kiêu ngạo liền không cho mãn phân. Trên mạng khen ngợi như nước, câu một ít không thấy qua điện ảnh người ngo ngoe dục dịch. Ở Weibo WeChat bằng hữu phòng cùng không gian liên hợp oanh tạc hạ vẫn là không nhịn xuống mua điện. Ảnh phiếu đi tìm tòi đến tột cùng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Là ai điện ảnh phòng bán vé liền vượt qua đệ nhị danh hơn phân nửa. Mà này đệ nhị danh còn lại là An lấy giản tham diễn một bộ cảnh phỉ đề tài điện ảnh, bộ điện ảnh này. Mang đến lợi nhuận muốn so thượng một bộ nhiều đến nhiều. Bởi vậy thập phần có tiền Phù Yến cơ bà đặc biệt hào phóng khen thưởng bộ điện ảnh này diễn. Viên chính nhóm, muội tử là nhân thủ một cái LV mới nhất khoản bao bao cùng với một bộ son môi. Nam còn lại là một đôi đại nhãn hiệu dài cùng với một khối giá trị xa xỉ đồng hồ thân Phỉ Phỉ mấy. Người đem Yến cơ phần thưởng bộ tới rồi quay bua. Nguyên bộ mấy chục chỉ son môi xem các nữ sinh hâm mộ không thôi, thịt nha. Phỉ Phỉ các ngươi công ty còn thiếu người sao IOOI. Ta cũng nghĩ đến, Kha Đại, thật là người so người sẽ tức chết. Chúng ta lão bản mỗi người tặng một cái bình giữ ấm. Tài kiến, tưởng giảm béo tiên nữ, cửu vĩ phúc lợi đều hảo hảo QAQ mới từ Thiệu Thiệu Weibo sờ qua tới. Kia khối đồng hồ mười mấy vạn đâu. Yến cơ Weibo fan cũng nhanh chóng hướng lên trên tăng trưởng. Nàng thuận tay làm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. Trừ 10 cái người may mắn mỗi người đưa ra 10 vạn tiền mặt. Thực mau liền có đại lượng người vọt vào. Sôi nổi ở nàng Weibo hạ bình luận nhắn lại. Phú bà thiếu chân bộ vật trang sức sao? Phú bà thiếu tiểu bạch kiểm sao? Phú bà thiếu hình người cùng sủng sao? Ngay cả công ty nghệ sĩ cũng sôi nổi truyền phát nói giỡn hỏi phú bà có cần hay không tùy tùng tiểu. Đệ, không khí một mảnh vui sướng, công ty có tiền, nhân thủ cũng liền càng ngày càng nhiều. Đi vào quỹ đạo lúc sau Yến cơ liền nhẹ nhàng lên. Nàng toàn bộ nghỉ đông đều ở Yến gia đợi, nhưng thật ra rất ít lại nhìn đến An lấy giản tới cửa, đang nghĩ ngợi tới. Yến cơ mới từ lầu 2 xuống dưới. Liền nhìn thấy ngồi ở trên sofa An lấy giản, Yến cơ. Ngoạc kép, nàng bên cạnh phóng bao lớn bao nhỏ đồ vật, tựa hồ còn có chút thịt khô lạp xưởng linh tinh đồ vật Yến Yến. Lấy giản nói này thịt khô cùng lạp xưởng là ăn ra người chính mình làm. Người yêu nhất ăn, mau đến xem ơ siêu, Yến mẫu hướng về phía Yến cơ vẫy vẫy tay, Yến cơ khóe miệng dơ lên. Trả lời, mẹ. Ta đi về trước rửa mặt, ta bộ dáng này không tốt lắm thấy khách nhân, người đứa nhỏ này. Mau đi đi, Yến mẫu oán trách nói, Yến cơ cười. Xoay người trở về phòng, một bên An lấy giản trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Yến cơ đây là ở chỉ ra thân phận của nàng đâu. là cái khách nhân người ngoài. Cùng Yến gia không nhiều lắm quan hệ, mà Yến mẫu cư nhiên không có phản bác, xem ra Yến cơ cùng Yến phụ Yến mẫu ở chung, so nàng trong tưởng tượng còn muốn hòa hợp. An lấy giản bất động thanh sắc mị mị con ngươi, cùng Yến mẫu nói gần đây nghe được thú sự nhi. Đậu Yến mẫu không ngừng cười, thực mau Yến cơ liền rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống tới. Nàng ăn mặc một thân màu trắng gạo trường khoản áo lông vũ. Để mặt mộc, làn da tốt lệnh người hâm mộ. An lấy giản nhịn không được sờ sờ chính mình gương mặt. Nàng làn da trạng thái cũng thực hảo. Bởi vì Hoa Tích Phân ở hệ thống Thương Thành mua sắm băng cơ ngọc da thuốc viên. Như thế nào này Yến cơ làn da thoạt nhìn so nàng còn muốn tốt hơn một ít. Ba lại đi công ty. Yến cơ ở Yến mẫu đối diện ngồi xuống, Yến mẫu gật gật đầu. Ngươi còn không biết ngươi ba người này. Chính là một ngày cũng nhàn không xuống dưới. Vừa qua khỏi xong năm liền chạy đến công ty đi. Chính là mệt nhọc mệnh, Yến cơ cười nói. Ba còn trẻ, không nghĩ nghỉ ngơi liền tùy hắn đi thôi. Chờ cái gì thời điểm tưởng nghỉ ngơi. Có thể nơi nơi đi du lịch đi một chút nhìn xem. Ta dưỡng các ngài, Yến cơ lời này nói làm Yến mẫu nghe phá lệ thoải mái. Làm phụ mẫu thích nhất nhi nữ hiếu thuận, nghe lời này quả thực so uống lên mật ong còn muốn ngọt thượng vài phần. An lấy giản thấy chính mình sắp cắm không thượng lời nói, vội vàng nói, dựa theo Yến cơ này năng lực, Yến thúc thúc tưởng khi nào nghỉ ngơi đều được đâu. Đúng rồi. Còn không có chúc mừng ngươi lần này phòng bán vé lại bắt được đệ nhất, cảm ơn. Cũng chúc mừng ngươi lần này phòng bán vé đệ nhị thành tích, Yến cơ mỉm cười. Ngữ khí phá lệ chân thành đáp lại nàng. An lấy giản ngoạc kép, nói thật, mặc dù Yến cơ ngữ khí lại thành khẩn chân thành tha thiết. Nàng cũng cảm thấy đối phương tựa hồ là ở cười nhạo chính mình. Nếu là Hạ Thịnh ở chỗ này nghe thế câu nói. Phỏng chừng đã muốn nổ mạnh, hai lần đều bị cùng cá nhân đè ở dưới thân. An lấy giản điều chỉnh tốt tâm thái. Hồi lấy mỉm cười, hôm nay bên ngoài thời tiết không tồi. Không bằng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. An lấy giản quay đầu đi đối Yến cơ nói, Yến cơ hơi hơi nhướng mày. Hảo à, Yến mẫu cũng vui với nhìn đến hai đứa nhỏ hòa thuận ở chung. Vì thế cười nói. Vừa lúc ta buổi chiều hẹn Tống Thái Thái bọn họ chơi mặt trược. Các ngươi hai cái ra cửa chú ý an toàn a, tốt. Yến cơ đi trên lầu vẽ cái trang điểm nhẹ. Dẫn theo bao bao cùng An lấy giản một khối ra Yến ra đại môn, hôm nay thời tiết đích xác không tồi. Ấm rào rạt thái dương chiếu xạ ở trên người thập phần thoải mái. Yến cơ nhịn không được mị mị con ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào? Người cao trung đồng học hôm nay ở Hoàng Thành KTV có tụ hội. Thác ta cho ngươi tiện thể nhắn, muốn cho ngươi cùng đi tham gia, có đi hay không? An lấy giản không chút để ý nhướng mày hỏi, Yến cơ nghe vậy cười cười. Đi, đồng học tụ hội như thế nào có thể không đi? Nàng làm tài xế đem chính mình cùng An lấy giản đưa đến Hoàng Thành KTV. Dọc theo đường đi Yến cơ cũng không nói gì. Ngồi ở mặt sau nhắm mắt dưỡng thần, thực mau Hoàng Thành KTV liền đến. An lấy giản mang theo Yến cơ đi vào một chỗ đại ghế lô cửa. Chiều nàng chớp chớp mắt ý bảo, người sau tùy tay đẩy ra ghế lô môn. Ẩm ý âm nhạc thanh cùng nói chuyện với nhau thanh nháy mắt tràn ra, mọi người theo bản năng hướng. Cửa nhìn lại đây, ánh mắt ở Yến cơ trên người đảo qua. Trong mắt có một chút kinh diễm mơ siêu, mỹ nữ. Ngươi tìm ai? Một người diện mạo thanh tú nam nhân nhịn không được mở miệng dò hỏi, Yến cơ nhướng mày. Không phải nói các ngươi mời ta tham gia đồng học tụ hội. Như thế nào nhận không ra ta là ai sao? Nàng cười nhạt trả lời. Ý cười lại không đạt đáy mắt, mỗi cái trường học đều sẽ phát sinh một ít tương đối hắc ám sự. Tình nguyên thân lúc ấy thi đậu tỉnh trọng điểm cao trung. Lại bởi vì gia cảnh tương đối kém. Ăn mặc đồ dùng linh tinh đều so ra kém nhân ra. Nhưng nàng thành tích lại tốt không được, thường xuyên đã chịu trong ban người xa lánh, cảm thấy nàng quá nghèo, sợ cùng nàng ở bên nhau sẽ lây dính thượng nghèo khí, đại gia có lẽ không có đối nàng sử dụng quá. bạo lực, nhưng có đôi khi, nhìn như không thấy muốn so bạo lực càng vì đáng sợ. Nó có thể trực tiếp phá hủy một cái còn chưa thành thục tâm trí. May mà nguyên chủ khi đó mãn đầu óc thành tích cùng học tập. Cũng không có để ý quá này đó. Chờ phản ứng lại đây thời điểm đã thi đại học kết thúc, không cần ở đối mặt này nhóm người, ngươi là Yến Cơ, có người không xác định nhỏ giọng dò hỏi, Yến Cơ gật gật đầu. Đi vào ghế lô giữa, nàng đi vào tới sau, phòng không khí lập tức liền có biến hóa, Yến Cơ cùng An Lấy Giản sự tình lúc trước đều là thượng TV. Mọi người đều biết thân phận của nàng, trong lúc nhất thời ai cũng không dám mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Yến Cơ thấy thế nói, tiếp tục, không cần câu thúc chậm rãi, ghế lô không khí lại sinh động lên, mọi người ánh mắt thường thường dừng ở trong một góc Yến Cơ trên. Người, châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, không bao lâu, có vài tên nam nhân nương mùi rượu đi đến Yến Cơ bên người cùng nàng nói chuyện, ngươi xem. Này có tiền thật không giống nhau, một người họa nùng trang nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bị vây quanh ở trung tâm Yến Cơ có chút tức giận bất. Bình, bên người người phụ họa, cũng không phải là sao. Rốt cuộc nhân gia hiện tại là thực sự có tiền. Yến thị thiên kim, ai còn đem này đàn lão đồng học để vào mắt a? Nói ra loại này lời nói cơ bản đều là nữ sinh. Các nàng nghĩ lúc trước đọc sách khi Yến Cơ kia ít nói bộ dáng. Nhìn lại hiện giờ đối phương này phó lãnh đạm bình tĩnh bộ dáng. Ngữ khí chua lè, ban đầu nói chuyện nùng trang nữ nhân ừng ực rót tiếp theo chai bia. Gương mặt ửng đỏ, cồn bắt đầu chi phối đại não cùng chính mình hành vi. Nàng đổ ly rượu, lung lay chiều Yến Cơ đi đến, Yến Cơ, này ly rượu ta kính ngươi, coi như khi trước kia đối với ngươi xin lỗi nhận lỗi. Tới làm, này ly, không làm ngươi, ngươi chính là khinh thường ta. Nữ nhân đại đầu lưỡi nói, Yến Cơ ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Ổn ngồi vẫn không nhúc nhích, đối phương sẽ đến xin lỗi. Bất quá là bởi vì nàng hiện tại là Yến Thị Thiên Kim đại tiểu thư. Nếu nàng hiện tại chỉ là cái người thường, những người này phỏng chừng lại sẽ là mặt khác một bộ gương mặt người a. Chính là như vậy hiện thực ngươi. Ngươi không uống, ta đều, xin lỗi ngươi, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, âm nhạc thanh âm đều nhỏ chút, những người khác nhắm miệng nhìn Yến Cơ, xem nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng, Yến Cơ cười nói. Ngươi xin lỗi là chuyện của ngươi, ta tiếp thu hay không là ta chính mình sự, ngươi xin lỗi ta nhất định phải đến tiếp thu, nàng duỗi tay vén lên bên tai đầu tóc, khẽ cười một tiếng. Ai cho ngươi mặt, Yến Cơ lời này nói chính là thật không khách khí, nàng quét mắt chung quanh những người khác. Trong lòng đại khái có đế, dẫn theo bao bao đứng dậy nói. Ngượng ngùng, ta còn có khác sự tình, đi trước một bước, hôm nay phí dụng tính ở ta chướng thượng. Các ngươi chơi vui vẻ, Yến Cơ rời đi ghế lô. Thuận tay mở ra di động bước lên Weibo đã phát điều nội dung Yến Cửu Vĩ giải trí. Kẻ yếu không phải bị khi dễ lấy cớ, cường giả không phải bị tiếp thu lý do, nàng hiện tại fan chú ý lượng cũng không ít, mỗi lần phát nội dung điểm tán bình luận đều không ít. Này Weibo cũng thực nhanh có người bình luận tiểu chư thiên sinh. Phú bà đây là như thế nào lạp, hiểu được nhân sinh, ban so nai con nói nhiều, nói rất có đạo lý ăn thịt thịt nha, phú bà yêu cầu bồi liêu sao. Xem ta, chuyên nghiệp bồi liêu anh. Yến Cơ phát xong Weibo sau liền không ở quản. Nàng đi ra Hoàng Thành KTV, phát tin nhắn kêu tài xế tới đón người. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo thập phần có tư tính lại mang theo một chút kinh hỉ thanh âm. Là ngươi, nam tây cười một đôi mắt đào hoa cong cong, thâm thủy ánh mắt phá lệ mê người. Thật xảo, ngày đó buổi tối ngươi có hay không bị làm sợ. Lần sau một người nữ sinh vẫn là sớm một chút về nhà tương đối hảo, xin hỏi ngươi là vị nào? Chúng ta nhận thức, Yến Cơ biểu tình đạm mạc hỏi. Làm nam tây biểu tình ngẩn ngơ. Nguyên bản đánh tốt bản nháp đột nhiên có chút mắc kẹt nam tây nhịn không được đánh giá Yến Cơ. thấy nàng biểu tình đích xác một chút biến hóa đều không có. Có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là ngày đó buổi tối quá mờ, nàng không thấy rõ chính mình trường gì dạng. Ta là ngày đó buổi tối. Xin lỗi, ta tài xế tới rồi, Yến Cơ đánh gãy Nam Tây nói. Kéo ra trước mặt cửa xe ngồi xuống, con mắt cũng chưa cho hắn một cái, Nam Tây diện mạo thực hảo. Lại soái lại cao khí chất lại hảo, đứng ở KTV cửa dẫn tới không ít nữ sinh hướng trên người hắn nhìn. Còn có mấy cái lá gan đại trực tiếp đi lên hỏi liên hệ phương thức nhưng mà hắn còn không có tự Yến. Cơ thái độ lấy lại tinh thần, nữ nhân này như thế nào lạnh lùng như thế? Nàng bị mù sao, đối chính mình như vậy đẹp nhan giá trị nhìn như không thấy. Nam Tây bị chọc tức không nhẹ, hắn miễn cưỡng áp xuống đáy lòng phẫn nộ, đối diện trước nữ sinh lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Đáy mắt ẩn ẩn mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngượng ngùng, ta còn có chút việc muốn vội, hắn bắt thông an lấy giản điện thoại. Bất mãn oán giận, này Yến Cơ có phải hay không đôi mắt có tật xấu? Ta cái này đại soái ca ở nàng trước mặt xem đều không xem một cái. Làm sao vậy, sinh lớn như vậy khí, Nam Tây đem chuyện vừa rồi một chữ không rơi nói cho An lấy giản. Người sau trầm mặc một lát mới ra tiếng nói. Không cần sinh khí, Yến Cơ phỏng chừng là ở ghế lô gặp một ít tức giận sự tình. Tâm tình khó tránh khỏi không tốt lắm, người hiện tại đã là cửu vị ký hợp đồng nghệ sĩ. Về sau có rất nhiều cơ hội tiếp xúc nàng, không nên gấp gáp, hành, ta đã biết Nam Tây bị như vậy một an ủi. Tâm tình cuối cùng hảo một ít, hắn cúp điện thoại, ánh mắt càng thêm thâm thúy, chờ Yến Cơ về sau quỳ gối ở chính mình quần tây hạ khi. Hắn nhất định sẽ hảo hảo ra này khẩu ác khí. Nam Tây não bổ một phen, tâm tình liền càng thêm thoải mái không ít, Yến Cơ từ KTV ra tới sau khiến cho tài xế đem chính mình đưa đi công ty. Nàng đi vào công ty, công nhân nhìn đến sôi nổi cười chào hỏi, Yến Cơ hơi hơi gật đầu, thừa thang máy tới rồi lầu 4 văn phòng, nàng mở ra máy tính. Biểu tình lạnh lùng xâm lấn An lấy giản máy tính, người sau máy tính thực sạch sẽ. Thứ gì đều không có lưu lại, ngay cả lịch sử trò chuyện đều là không còn một mảnh. Yến Cơ nhịn không được nhíu mày, ám đạo này An lấy giản tính cảnh giác cũng thật cường a, nàng cũng không thất vọng. Tùy tay ném cái virus ở An lấy giản trong máy tính mặt. Có thể tùy thời tùy chỗ giám thị đối phương nhất cử nhất động. Đồng thời hủy diệt chính mình đã tới dấu vết Yến Cơ đối An lấy giản mục đích rất tò mò. Đối phương đối Yến gia tài sản không nhiều lắm hứng thú. Hết sức chuyên chú đối nàng xuống tay. Tựa hồ chỉ cần nàng không hảo quá, An lấy giản liền sẽ đặc biệt cao hứng, thực mau nghỉ đông liền đi qua. Yến Cơ lại về tới trường học công ty tam điểm một đường sinh hoạt. Theo cửu vĩ giải trí thân phỉ đám người danh khí dần dần dâng lên. Cũng có không ít cùng giáo học sinh chạy đến Yến Cơ trước mặt tới mau tại tự đề cử mình. Nghĩ xem ở cùng giáo mặt mũi thượng, nàng hẳn là sẽ đồng ý đi. Yến Cơ đối những người này thống nhất hồi phục, phỏng vấn đi công ty đi trình tự. Ta không tham dự cái này. Các ngươi tới tìm ta cũng vô dụng, ngươi không phải công ty lão bản sao? Ngươi một câu sự tình, những người khác cũng sẽ không phản bác ngươi, có người nói như vậy, Yến Cơ nhướng mày. Vậy ngươi nói cho ta dựa vào cái gì thiêm ngươi? Nhan giá trị so đến quá thân phỉ phỉ Thiều Ngọc, kỹ thuật diễn thực hảo, khiêu vũ ca hát rất lợi hại, người có thể bảo đảm cho ta mang đến ích lợi, một cái đều bất quá, ta dựa vào cái gì thêm ngươi? Một đoạn nói đối phương á khẩu không trả lời được, muốn phản bác đi, rồi lại tìm không thấy phản bác địa phương, thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có Yến Cơ không? Đêm này đàn lòng tự tin bạo liều thiểu năng trí tuệ để ở trong lòng. Nàng trở lại công ty. Trong công ty một vị năng lực không tầm thường người đại diện đột nhiên tìm tới môn, nàng là một cái. Hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, ăn mặc một thân trang phục công sở, tóc không chút cẩu thả thúc ở sau đầu, mang theo một bộ lão khí kính đen, lão bản, Ta phát hiện một người hạt giống tốt, nàng ra tiếng nói. Đồng thời duỗi tay đỡ đỡ gọng kính, mặc kệ là ca hát khiêu vũ vẫn là diễn kịch phương diện. Năng lực đều thực không tồi, hảo hảo bồi dưỡng lên sẽ không so Thiệu Vũ kém đi nơi nào, Yến Cơ nhướng mày. Phải không, vậy mang theo hảo hảo bồi dưỡng hảo, tới tìm ta là kịch bản không đủ, đã nhận được một bộ thích hợp kịch bản. Bất quá Thiệu Vũ cũng nhìn chúng cùng cái nhân vật đi thử kính. Loại chuyện này cùng ta nói có ích lợi gì? Thử kính qua, ai bắt được chính là ai, người đại diện trầm mặc một lát. Có chút xấu hổ nói. Thiệu Vũ bắt được này bộ kịch nhân vật, người khác khí so Nam Tây muốn cao rất nhiều. Đạo diễn bọn họ coi trọng điểm này, Yến Cơ hai tròng mắt nhíu lại. Người nói, tân nghệ sĩ tên gọi Nam Tây. Đúng vậy, đây là Nam Tây ảnh chụp, Yến Cơ ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm. Nhấp miệng cười nói, vậy làm Thiệu Vũ đem nhân vật này đầy, cùng đạo diễn thương lượng một chút cấp Nam Tây. Người đợi chút làm Thiệu Vũ tới ta văn phòng một chuyến, người đại diện lộ ra một nụ cười. Tốt Yến Tổng, thực mau ăn mặc một thân hưu nhàn trang Thiệu Vũ liền đẩy cửa ra đi đến. Đã hơn một năm thời gian, Thiệu Vũ quanh thân khí thế biến hóa rất lớn. Cặp kia khóe mắt hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn nhìn qua còn có chút sắc bén. Hắn hỏi, Yến Tổng, có chuyện gì sao, đem ngươi trên tay nhân vật cấp Nam Tây, Yến Cơ nói thẳng nói. Nhìn đối phương biểu tình có chút nghi hoặc, khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Ta nơi này có cái phim truyền hình kịch bản, Nam một cho ngươi, cái kia Nam Tam đối với ngươi mà nói không nhiều lắm tác dụng. Thiệu Vũ ánh mắt sáng lên. Truy vấn nói, phim truyền hình kịch bản, ngài tự mình viết sao? Yến Cơ gật gật đầu, hảo, ta hiện tại liền đi đẩy. Thiệu Vũ không chút do dự ứng hạ. Hắn cũng coi như là kiến thức quá bản thân này lão bản viết kịch bản năng lực. Kia chính là chuẩn CMNR, Thiệu Vũ rất có tin tưởng. Yến Cơ viết kịch bản nhất định sẽ làm người của hắn khí nâng cao một bước. Yến Cơ nói, đi thôi. Thuận tiện đem này kịch bản cấp Phỉ Phỉ cùng Lương Tuệ mang qua đi. Thiệu Vũ lên tiếng. Cầm kịch bản Mỹ Tư Tư rời đi văn phòng. Hắn đem làm người đại diện đem phía trước nhận được nhân vật đẩy rớt. Người đại diện có chút không hiểu. Thiệu Vũ liền đem trong tay kịch bản như vậy vừa nói. Người đại diện lập tức liền đi gọi điện thoại đẩy rớt nhân vật. Thực mau Nam Tây liền nhìn đến người đại diện vẻ mặt tươi cười cúp điện thoại. Đối hắn nói, đạo diễn nói nhân vật này về ngươi, ít nhiều Yến Tổng, ngươi nhưng đến hảo hảo nhớ kỹ này phân ân tình, này lớn lên đẹp chính là có ưu thế. Yến Tổng vừa thấy ngươi ảnh chụp không nói hai lời khiến cho Thiệu Vũ đem nhân vật nhường cho ngươi. Hết chương.